Nhật ký nuôi con của pháo hôi ở niên đại văn, chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thận Ngôn nhìn về phía hắn, nói thẳng, ta nương tính tình không tốt, yêu để ý, ngươi theo ta đàm đối tượng, tương lai kết hôn sinh con, ta nương có thể chiếu cố không được ngươi, ta từ 10 tuổi tả hữu liền theo ca ca tẩu tẩu qua, ta có thể nói là tẩu tẩu nuôi lớn, tẩu tẩu là nhà chúng ta, ta người kính trọng nhất. Nghiêm Tịnh Mẫn nhếch miệng, tự hỏi hắn trong lời ý tứ, sau một lúc lâu, nói ra. Chúng ta giao huynh đệ tỉ muội rất nhiều, ta nương không nhất định có thể lại đây chiếu cố chúng ta. Thẩm Thận Ngôn nở nụ cười, vỗ vỗ nàng đầu, nói ra. Không có việc gì, chúng ta có thể thỉnh nhân viên. Nghiêm Tịnh Mẫn nghe hắn nói như vậy, yên tâm, bất quá lại cũng suy nghĩ mở ra, thỉnh nhân viên phải muốn tiền, Thận Ngôn cha mẹ cho không được hắn giúp. Tuy rằng hắn ca ca tẩu tẩu thoạt nhìn rất có bản lĩnh, nhưng dựa vào người không như dựa vào mình, huống chi Thận Ngôn ca tẩu đem hắn nuôi lớn, còn cung hắn đọc sách, đã là thiên đại ân tình, không thể lại được một tấc lại muốn tiến một thước, hơn nữa hắn còn tại học nghiên cứu, bọn họ kết hôn, liên phòng ở đều không có, phải đem tiền tiết kiệm đến mua nhà. Nàng là trong nhà già trẻ, mặt trên ca ca tỷ tỷ đều đã kết hôn sinh con. Nàng nếu là khóc lóc om sòm chơi xấu, nàng nương khẳng định sẽ dựa vào nàng, Thận Ngôn tẩu tử đều có thể tới chiếu cố khuê nữ cùng ngoại tôn, nhà mình vi nương cái gì không thể. Nếu là không thể, liền nói rõ nàng đối với chính mình yêu thương đều là giả. Thẩm Thận Ngôn không biết đối tượng đầu trong suy nghĩ sự tình, cưỡi xe máy đem nàng đưa về ra. Nghiêm Tịnh Mẫn về đến trong nhà, đại ca đại tẩu còn có cha mẹ cùng nhau nhìn xem nàng. Đại tẩu Hồ Mạn vội vàng hỏi, nhà hắn thế nào a? Muốn ta nói, Thẩm Thận Ngôn mặc dù là kinh thành đại học nghiên cứu sinh, nhưng rốt cuộc là nông dân, ngay cả cái phòng ở đều không có. Không phòng ở ta cũng nguyện ý, Nghiêm Tịnh Mẫn mất hứng oán giận trở về, cái miệng nhỏ ba sẽ nói rất, một chút không có ở Thẩm gia nhát gan. Là ta đặt đối tượng, cũng không phải ngươi, ngươi quản nhiều như vậy làm cái gì? Đem mình bận tâm hào liền được rồi đi. Hồ đại tẩu nghẹn nghẹn, mở miệng liền nói, nhân gia liền xem ngươi trẻ tuổi này tiểu cô nương dễ gạt đâu, cố tình ngươi còn nhất lừa một cái chuẩn. Nói cái gì đó, ngươi làm ta cùng ngươi đồng dạng mốc a? Nghiêm Tĩnh Mẫn thanh âm không khỏi cất cao. Nghiêm mẫu chừng nàng một chút, chị dâu ngươi cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Nghiêm Tĩnh Mẫn đem trong tay nho đi trên bàn vừa để xuống, nói ra. Nha, Thẩm Thận Ngôn tẩu tẩu cho nho. Hồ đại tẩu trợn mắt chừng một cái. Một chút nho liền đem ngươi thu mua. Nghiêm Tịnh Mẫn mất hứng ngồi xuống. Thẩm Thận Ngôn trình độ cao, bộ dáng tốt, đại học trong cái dạng gì đối tượng tìm không ra, phải dùng tới gạt ta. Lại nói phòng ở, hắn tương lai công tác, đơn vị tự nhiên sẽ cho phân phòng ở, các ngươi lo lắng cái gì? Ta cũng không ngốc, ta một cái tiểu học lão sư, đi đại vận tìm đến một cái điều kiện ưu tú như vậy đối tượng, cố tình các ngươi còn ở nơi này nghi thần nghi quỷ. Ta có thể cao hứng sao? Lại nói ta hôm nay còn đi hắn ca ca tẩu tẩu trong nhà, nhân gia như vậy đại sân ở, trong nhà kính xin nhân viên, điều kiện không biết so chúng ta hào gấp bao nhiêu lần, ta có cái gì hào ghét bỏ đâu. Nhân gia còn chưa ghét bỏ ta đâu. Hồ đại tẩu hừ một tiếng, hắn ca ca tẩu tẩu điều kiện lại hào, đó cũng là hắn ca ca tẩu tẩu ra. Nghiêm Tĩnh Mẫn liền nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo ta này diện mạo, liền chúng ta chen ở này tiểu tiểu phòng ở trong, như thế nào không biết xấu hổ ghét bỏ nhân gia. Các ngươi không thấy được Thận Ngôn chị dâu hắn diện mạo, so minh tinh điện ảnh đều đẹp mắt, ta đến nhà bọn họ, cũng không tốt ý tứ nói chuyện, sợ người khác nhìn ra ta thô lỗ, tự biết xấu hổ a. Đến bây giờ ta đều không biết Thẩm Thận Ngôn vì sao đáp ứng cùng ta đàm đối tượng. Hồ đại tẩu còn muốn nói điều gì, Nghiêm mẫu hỏi. Nhà bọn họ thực sự có như vậy tốt, Nghiêm Tĩnh Mẫn gật đầu, nói ra, nhân gia ca ca tẩu tẩu vừa thấy liền không phải người thường, Thận Ngôn là hắn ca ca tẩu tẩu nuôi lớn, đối Thận Ngôn rất tốt, đại tẩu nói hắn ca ca tẩu tẩu điều kiện có tốt cũng là hắn ca ca tẩu tẩu, này không sai, nhưng có cái như thế bản lĩnh ca ca, ta không tin hắn không sót ngổ đệ đệ. Cho dù không sót ngổ đệ đệ, dựa Thận Ngôn bản lĩnh, ngày cũng không lo. Nghiêm mẫu lại hỏi, vậy ngươi đi trong nhà bọn họ đối với ngươi như vậy a? Nghiêm Tĩnh Mẫn cười nói. Đối ta rất nhiệt tình a, nhất là Thận Ngôn tẩu tử nàng mụ mụ, trên bàn cơm vẫn luôn cho ta gắp thức ăn. Nghiêm Mẫu nghi ngờ hỏi, Thận Ngôn tẩu tử mụ mụ. Nghiêm Tĩnh Mẫn gật đầu, ta nghe Thận Ngôn nói, nàng tẩu tử sinh tam bào thai thì đều là nhà mẹ đẻ mụ mụ lại đây chiếu cố trong tháng, tam bào thai cũng là nhà mẹ đẻ mụ mụ nuôi lớn. Nghiêm Mẫu nhíu mày, Thận Ngôn mẹ hắn đâu? Nghiêm Tĩnh Mẫn nói, Thận Ngôn nói mẹ hắn tính tình không tốt, tương lai chúng ta muốn kết hôn, bà cũng sẽ không lại đây, nương, nhân gia Thận Ngôn ca ca Nhạc Mẫu đều có thể lại đây hỗ trợ chiếu cố khuê nữ ở cữ, ngươi đâu? Tương lai của ta liền muốn nhờ vào ngươi a. Nghiêm Mẫu đánh nàng một chút. Nhà đầu chết tiệt kia, còn chưa gả chồng đâu, liền tưởng đánh lão nương chủ ý, ta nợ ngươi a. Này Thẩm Thận Ngôn cũng là thiếu tâm nhãn, ai đàm đối tượng, trước đem nhà mình khuyết điểm lộ ra ngoài, bất quá cũng nói nhân gia chân thành, nàng trong lòng ngược lại là hài lòng không ít, dù sao nhân gia cũng nói, mẹ hắn sẽ không lại đây ở cùng nhau, tính tình không tốt cũng không có cái gì ảnh hưởng. Hồ Đại Tẩu hư nói, đều nói nữ hài khuỷu tay ra bên ngoài quải, thật là một chút không giả, bát tự còn chưa nhất phiết đâu, liền hướng nhà chồng. Nghiêm Tĩnh Mẫn mất hứng đạo, cái gì làm không chu đáo, ta là nghiêm túc cùng Thận Ngôn đàm đối tượng, hôm nay thấy Thận Ngôn ca ca tẩu tẩu, trên đường về, hắn còn nói chính thức đính hôn đâu. Chẳng lẽ tẩu tử muốn cho tương lai của ta cùng bà ngủ cùng chỗ, thụ bà khí. Hồ Đại Tẩu không lên tiếng. Này cô em chồng miệng rất lợi hại, ngươi nói nàng một câu, nàng có 8 câu chờ ngươi. Nghiêm Tĩnh Mẫn hừ nói, ngươi cho rằng ai đều giống như ta nương tính tình như vậy tốt, liền Đại Tẩu loại này tính tình đều chịu được. Hồ Đại Tẩu, ngươi, nương, ngươi cũng không nói nàng, ngươi nhìn nàng, còn có hay không coi ta là tẩu tử. Ngươi không nói nàng liền đỉnh ngươi miệng sao? Nghiêm Mẫu không kiên nhẫn đạo, nàng phiền nhất cho hài tử đoạn quan tòa. Mẫn đối tượng, trừ không phòng ở này một cái khuyết điểm, mặt khác ta không cảm thấy có cái gì vấn đề. Nhân tiểu tốt thân cao cao lớn đại, lớn lại tuấn lại tinh thần, vẫn là kinh thành đại học nghiên cứu sinh, nhà mình cũng liền mẫn thi cái trường đại học, ưu tú như vậy con rể, bị nhà mình ngốc khuê nữ nhặt được, nàng chỉ có vừa lòng, không có ghét bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hồ Đại Tẩu không thể tưởng tượng nổi nhìn xem bà. Nương, của ngươi ý tứ ngươi đồng ý mẫn cùng hắn đàm đối tượng. Nghiêm Mẫu gật đầu, đồng ý, không có gì hào ngại. Nghiêm Tĩnh Mẫn nhìn xem Đại Tẩu ánh mắt ngậm không kiên nhẫn, nói ra. Đại Tẩu, chuyện của ta, ngươi liền đừng nhúng tay. Tốt xấu ngày đều là chính ta qua, ngươi quản hảo đại ca còn có chất tử chất nữ liền được rồi. Nàng còn có thể không biết Đại Tẩu tâm tư gì, không phải nghĩ nhường nàng tìm cái điều kiện tốt nhà chồng. Tương lai nhà mẹ đẻ chất tử chất nữ cũng tốt được lợi, huynh muội tại lẫn nhau giúp đỡ, đây là nên, nhưng cũng không thể để tùy soi mói chính mình đối tượng, tìm cái gì đối tượng, phải xem chính mình tâm ý, người khác nói lại nhiều cũng vô dụng, về phần giúp đỡ nhà mẹ đẻ huynh đệ, vậy cũng phải xem tình huống. Ta đều là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi chính là không biết tốt xấu. Hồ Đại Tẩu không vui nói, đợi đến ngươi sau khi kết hôn, nhà chồng cái gì đều dựa vào không trụ. Chỉ có thể dựa vào chính mình thì ngươi chính là hối hận cũng đã chậm. Ngươi yên tâm đi, ta chính là hối hận, cũng sẽ không tìm ngươi. Nghiêm Tĩnh Mẫn nói, cho nên ngươi không cần thiết ở trong này cho ta hát suy. Nghiêm Mẫu đau đầu không được, nhìn về phía đại nhi tử nàng dâu, mất hướng đạo. Mẫn hôn sự có ta cùng nàng cha ở đây, ngươi liền cáo biệt hỏi. Nghiêm Tĩnh Mẫn cười đắc ý cười, cho rằng là chính mình Đại Tẩu liền có thể nhúng tay chính mình hôn sự. Cũng quá để ý mình, Hồ Đại Tẩu còn muốn nói điều gì, Nghiêm đại ca ở bên cạnh kéo tức phụ cánh tay. Ngươi đừng nói là, đi xem hài tử ngủ không. Hồ Đại Tẩu thở phì phì đi, Nghiêm Mẫu mặt không đổi sắc, nhìn về phía khuê nữ. Mau cùng ta nói Thẩm ra tình huống, Nghiêm Tĩnh Mẫn cười nói, nương, Thẩm Thận Ngôn là trong nhà già trẻ, hắn có thể nói là hắn tam ca tam tẩu nuôi lớn. Thẩm Thận Ngôn đưa đối tượng về nhà sau, cưỡi xe máy liền trở về trong nhà. Đến nhà trong, hắn liền ngại ngùng hỏi ca ca tẩu tẩu. Các ngươi cảm thấy thế nào a? Trịnh Cẩm Hoa cười nhìn hắn. Chính ngươi thích liền hành, cô nương kia đến trong nhà tổng cộng cũng không nói vài câu, rất là hướng nội, nàng cũng không nhìn ra cái gì. Thẩm Thận Hành cũng nói, chị dâu ngươi nói đúng, ngươi thích liền hảo. Mạt Văn Tú ở bên cạnh chen lời, cô nương là cô nương tốt, cũng không biết trong nhà người thế nào. Tìm đối tượng không thể chỉ nhìn nam nữ song phương, cũng phải giữ nhà đình. Trịnh Cẩm Hoa cảm thấy lời của mẹ đúng, liền nói ra. Nếu không, cuối tuần thỉnh bọn họ tới nhà ăn bữa cơm. Thuận tiện nói chuyện một chút hôn sự của các ngươi. Thận Ngôn không nhỏ, nên kết hôn. Tuy rằng hắn hiện tại học nghiên cứu, không chính thức công tác, nhưng hắn mỗi tháng phiên dịch bản thảo, viết chút văn chương phát biểu, kiếm được tiền nuôi gia đình là không có vấn đề. Hai bên nhà ngồi cùng nhau ăn bữa cơm, không sai biệt lắm cũng có thể nhìn ra đối phương gia đình tình huống. Thận Ngôn gật đầu, hành, ngày mai ta cùng Tĩnh Mẫn nói việc này. Thẩm Thận Hành niết tức phụ tay, nhìn xem đệ đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô nương có cái gì yêu cầu, chỉ cần không quá phận, có thể thỏa mãn chúng ta tận lực thỏa mãn. Ban đầu chị dâu ngươi cho ngươi mua bộ kia sân nhỏ chút, mặt sau mua bộ này sân kết hôn, vậy là đủ rồi. Ngươi hết tìm người đem tàn tường lần nữa chát phấn một lần, nội thất cái gì, nên mua thêm, đừng cái gì đều nhường chị dâu ngươi chuẩn bị cho ngươi. Trịnh Cẩm Hoa cười nói, ngươi có thể cho Tĩnh Mẫn hỗ trợ tham khảo một chút, đó là ngươi nhóm sau này tiểu gia, hỏi nhiều hỏi đối tượng ý kiến. Nói về phòng lấy 3.000 đồng tiền cho hắn, Thận Ngôn không tiếp, tẩu tử, ta này còn có tiền đấy. Trịnh Cẩm Hoa đem tiền nhét vào trong tay hắn. Người trong túi về điểm này tiền, lưu lại hoa đi. Trang hoàng phòng ở, mua gia cụ, được không ít tiền, không đủ tiền lời nói, hỏi lại ta muốn. Nàng suy nghĩ 3.000 đồng tiền cũng nên đủ. Thẩm Thận Ngôn lúc này mới đem tiền trang trong túi. Thẩm Thận Ngôn đàm đối tượng sự tình, mấy người đều không nhớ tới cùng lão gia cha mẹ thông báo một tiếng. Mạt Văn Tú bỗng nhiên nói ra, Thận Ngôn đàm đối tượng, muốn đính hôn. Có phải hay không gọi ngươi nhóm cha mẹ lại đây một chuyến? Cách chương.